ầm vang nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ, đốt sáng lên thiên vũ, chiếu sáng thế giới. Thông phong báo tin tức. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, chân đạp hư không, tiền hậu giáp kích vị kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, minh hồng đao xuyên thủng nam nhân kia đầu lâu. Không tốt, phụ cận có 7 vị thần tôn cảnh cường giả chấn giữ. Minh hồng đao đem người kia đánh giết, đọc đến người kia chỉ nhớ, Long Trần sắc mặt biến hóa. Đi. Không lo được chém giết cái khác tạp ngư, Long Trần cùng Giang Lôi cấp tốc bay đi. Nếu như là một vị thần tôn cảnh cường giả, Long Trần cũng không e ngại, đánh không lại cũng có thể trốn. Thế nhưng là đối mặt 2 vị thần tôn cảnh cường giả, chỉ sợ ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Long Trần tùy tiện tuyển một cái phương hướng bay đi. Kết quả càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì. Long Trần hai người vậy mà trực tiếp đụng phải 3 cái đội ngũ. 3 cái đội ngũ đều là từ thần tôn cảnh cường giả xuất lĩnh. Nhân tộc đáng chết, các ngươi đây là tới chịu chết sao? 3 vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, căn bản không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. 3 người đồng thời xuất thủ, gắng đạt tới trước tiên đánh giết 2 người. Thần hoàn hiện, chiến thân mở. Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp toàn lực bạo phát, minh hồng đao ra khỏi vỏ, thẳng đến trong đó một vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phóng đi. Ngay tại lúc đó, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đồng thời hiện thân, phân biệt nhào về phía mặt khác 2 cường giả. Khai thiên thức thứ 3. Long Trần một tiếng gào to, trường đao chỉ thiên, vừa ra tay cũng là một chiêu mạnh nhất, tử khí quấn quanh, tinh thần bay múa, lập rót 2 tay, trường đao như ngân hà chút xuống. Oanh! Vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, tựa hồ không nghĩ tới Long Trần khủng bố như thế, căn bản không vận dụng binh khí, làm hắn bị Long Trần khí thế tỏa định thời điểm, muốn động binh khí đã chậm, kết quả Long Trần một đao chạm tại 2 cánh tay của hắn phía trên, một tiếng bạo hưởng, người kia 2 tay sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết nhục, diệt thế lôi quang. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả bị chấn nát 2 tay, Giang Lôi tay cầm to lớn lôi cầu, hung hăng nện ở trên người hắn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào huyết hải bên trong, biển máu bị nện ra một đạo to lớn gợn sóng. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa một tiếng bạo hưởng, nổi lên đầy trời lôi quang, Lôi Linh Nhi lại bị vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thần binh chấn vỡ. Hiển nhiên lúc này Lôi Linh Nhi, căn bản là không có cách cùng thần tôn cảnh cường giả khiêu chiến, mà Hỏa Linh Nhi tay cầm chân hỏa kiếm cùng người liều mạng một kích, cũng bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Mà đối thủ của nàng, đã bị nàng chấn động đến một trận lay động, lúc này thời điểm thì thể hiện ra Hỏa Linh Nhi cường hãn. Đi! 3 người phong tỏa bị phá, Long Trần một phát bắt được Giang Lôi, bay đi, Long Trần lựa chọn 3 người bên trong, khí tức yếu nhất một người làm đột phá khẩu, một kích thấy hiệu quả. Ông! Thế nhưng là Long Trần 2 người vừa mới xông qua phong tỏa, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chương che trời lưới lớn, chỉ thấy còn lại yêu thú nhất tộc các cường giả. Mi tâm phát sáng, huyết khí phun trào, không biết dùng cái gì thần thông, vậy mà đồng tâm hợp lực hợp thành một chương kết giới. Muốn chết! Long Trần giận dữ, nếu như bị lưới lớn ngăn lại, dù là chỉ hoãn thời gian một hơi thở, như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Minh Hồng đao lần nữa tụ lực, lại là một kích khai thiên chém xuống. Kết quả để Long Trần kinh sợ chính là, kết giới kia vậy mà hư không thụ lực, thật giống như chém vào tín ngưỡng kết giới trên đồng dạng, không chỉ không có đột phá phong tỏa, còn bị gãy trở về. Chết! Cái kia 2 kẻ yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đối với 2 người đánh tới, 2 thanh thần binh gào thét, lực có thể sụp đổ. Hô! Long Trần bỗng nhiên đẩy Giang Lôi, đồng thời mượn lực lùi lại, tránh đi 2 vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả công kích, bởi vì phía sau là những cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, 2 người bọn họ công kích cũng không có xuất toàn lực, bọn họ sợ thu lại không được lực lượng mà làm bị thương chính mình người. Rất hiển nhiên! Những người này đều đến có chuẩn bị, không chỉ có thần tôn cảnh cường giả, thì liền những cường giả khác cũng hiểu được hợp kích chi thuật, chính là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào thiên hà huyết hải. Lão đại, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi mau. Mắt thấy phía trước có yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, đằng sau có lưới lớn kết giới, mà lại biển máu bốc lên, cái kia rơi vào trong biển cường giả, cũng muốn đi ra, Giang Lôi kêu to, thì muốn xông tới. Không cần đến. Long Trần một tiếng gào to. Bỗng nhiên tay phải ấn lấy cánh tay trái chỗ ngoặt, tay trái thác thiên, một đóa trắng như tuyết liên hoa, tại Long Trần trong tay hiện lên, đồng thời giữa thiên địa truyền đến thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm. Theo trải qua tiếng vang lên, biển máu gào thét, hư không oanh minh, huyết sắc bầu trời lại bị lực lượng thần bí xé rách, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Tại vô tận vết nứt không gian bên trong, hỏa diễm như là dòng nước lũ trút xuống, cấp tốc tuôn hướng Long Trần, chỉ bất quá trong chớp mắt. Long Trần trong tay màu trắng hoa sen trong nháy mắt bao trùm trong vòng 1000 dặm không gian. Long Trần vận chuyển đại phạm thiên kinh,